Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, lừa gạt Thái Nhất. Một vệt băng lạnh ánh sáng, tại Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển, nhìn thấy tức sủi bọt mép Dương Tam Dương, Bạch Trạch ngồi xổm trong góc, trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc, ban chim gáy bộ tộc, quả thực là chán sống vị. Quả nhiên là khinh người quá đáng. Lão tổ, ngươi có thể yên tĩnh điểm đi. Ngàn vạn lần đừng có tưới dầu vào lửa. Phục Hy một tay lấy Bạch Trạch buồn bực trong ngực. Lão nhân gia ngài có thể ngàn vạn lần đừng có ở đây giống như tiếp tục chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu là lại sư huynh xuất thủ, chẳng biết muốn dẫn xuất nhiều nhiễu loạn lớn. Lão tổ ta nói chính là sự thật. Phượng Hoàng tộc đây rõ ràng là hướng về phía chúng ta tới. Bạch Trạch dùng sức giãy giụa, tự Phục Hy trong ngực tránh ra. Bất luận là Kim Sí Đại Bằng cũng tốt, Khổng Tước cũng được. Phượng Tổ hiển nhiên đem bút chướng này tính tại trên đầu chúng ta. Hắn không làm gì được Ma Tổ, liền muốn cầm chúng ta chút giận. Đây quả thực là quả hồng chuyên chọn mềm bóp a. Chúng ta nếu không thi triển phích lịch thủ đoạn, chỉ sợ cháu trai này còn không biết sự lợi hại của chúng ta. Lão tổ, ta Phượng Hoàng tộc thế nhưng là trước kia nơi nào có chỗ đắc tội. Cần phải ngươi vào chỗ chết đen. Một đạo hơi có vẻ thanh âm u oán tại đại trận bên ngoài vang lên. Đã thấy thanh điểu bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào đại trận, một đôi mắt, ánh mắt u oán nhìn xem Bạch Trạch. Nghe nói cái này lời nói, Bạch Trạch nhìn thấy thanh điểu thướt tha dáng người, như là làm tặc bị người ta tóm lấy. Cứng cổ nói, lão tổ ta bất quá ăn ngay nói thật mà thôi. Người Phượng Hoàng tộc mặc dù năm đó đắc tội qua ta. Cái kia Hắc Sơn Đại Vương đuổi lão tổ ta ngàn vạn dặm. Lão tổ ta kém chút trở thành trong bụng bữa ăn, nếu không phải lão tổ ta cơ trí. Còn có chút số phận, chỉ sợ đã bị người nuốt, nhưng ta tuyệt không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Bạch Trạch người này không là bình thường mang thù, mà là tương đương mang thù. Năm đó Hắc Phong lão yêu, đã là trăm vạn năm trước sự tình. Lúc ấy Bạch Trạch nhận được Dương Tam Dương cứu vớt, mới thoát ly hổ miệng. Lúc này có cơ hội, không quên mất cho Phượng Hoàng tộc thêm nhãn dược, cho ngột ngạt. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ánh mắt lạnh như băng. Nhìn chòng chọc vào thanh điểu, ngươi đến làm gì? Phượng Hoàng tộc lần này nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thanh điểu nghe vậy cười khổ. Đáng tiếc, cho dù không có hai vị huynh trưởng, ta vẫn như cũ không làm chủ được. Trên đầu còn có phụ vương cùng mẫu hậu trông coi. Bất quá, ngươi nếu muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, ta ngược lại là ủng hộ ngươi. Dương Tam Dương quay người nhìn về phía thanh điểu, nhắm mắt lại hồi lâu không nói. Trong lòng âm thầm trầm tư, ngũ cầm thất hỏa phiến. Bây giờ đã có Khổng Tước, Kim Sí Đại Bằng lông tóc, còn thiếu còn lại ba loại. Côn Bằng chỗ nào? Ta như thừa dịp bất ngờ, cũng là có thể rút ra không ít lông tóc, lại tính đến Phượng Hoàng nhị tổ, xem như đủ, các ngươi ở đây hào hào tu hành, đại loạn tức sắp bắt đầu, cắt đừng lung tung đi lại. Lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương thân hình đã biến mất không thấy tung tích. Thiên Cung Nam Thiên Môn mặc dù ẩn nấp tại vô tận hư không, nhưng là đối với hắn mà nói, lại cũng không tính là gì bí mật, không có cái gì có thể giấu giếm được thánh nhân pháp nhãn. Nhất là bốn tôn thánh nhân pháp nhãn, một đường đi vào Nam Thiên Môn, tiến vào trong Thiên Cung. Cùng ngày đó so sánh, bây giờ Thiên Cung lại vắng lạnh rất nhiều, chỉ có 370 đạo khí cơ xông lên trời không. Tại Thiên Cung bên trong tràn ngập, ngươi đến rất đúng lúc, ta đang muốn ngươi. Dương Tam Dương trước mắt hư không vặn vẹo. Đã đến Thiên Cung bên trong, Thái Nhất ngồi ngay ngắn Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ngươi xưa nay có nhiều mưu trí, thiên hạ tương lai thế cục khi như thế nào? Tam tộc hợp thời không nhị tổ lực lượng có mấy phần chắc chắn, mà tổ là vô địch. Chu Tiên kiếm trận không phải bốn thánh không thể phá. Dương Tam Dương rất chắc chắn nhìn xem Thái Nhất. Điểm này, bệ hạ cứ yên tâm đi. Thế nhưng là tam tộc bất luận bộ tộc kia, nếu có đại thế gia thân, một thân thực lực đều không hạ với thánh nhân. Thái Nhất sắc mặt trần trờ, chẳng lẽ cũng không phá được? Bệ hạ căn bản cũng không minh bạch người thánh nhân ý nghĩa. Dương Tam Dương lắc đầu, một cái nhân lực có ngàn cân, cùng 10 người cộng lại lực có ngàn cân, có thể giống nhau à? Thái Nhất nghe vậy nhướng mày, bất luận làm sao nói, sợ đều là phiền phức, còn cần chuẩn bị sớm, vạn nhất ma tổ chiến bại, cũng tốt trước thời hạn làm dễ ứng phó thủ đoạn. Thái Nhất vừa nói, chậm rãi đi xuống đài giai. Đi vào Dương Tam Dương trước người, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lo âu. Bệ hạ đừng có động. Dương Tam Dương gọi lại Thái Nhất. Thái Nhất nghe vậy sắc mặt nghi hoặc, quả nhiên không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn hắn. Thế nào? Dương Tam Dương ra vẻ cao thâm mạt chắc, xòe bàn tay ra, rơi vào Thái Nhất trước ngực, liền chụp 3 lần, sau đó bắt lấy ngực miệng quần áo, đột nhiên dùng sức kéo một cái, xoẹt tương đương, quần áo vỡ vụn, bị Dương Tam Dương bắt một tay, sau đó cái kia vỡ vụn lông tóc, nháy mắt hóa thành kim quang hiển hách, hỏa diễm hừng hực kim hoàng sắc lông vũ. Ngươi muốn làm gì? Thái Nhất nhìn xem trần trụi ngực miệng, cả kinh có chút không làm làm sao, đau khóe miệng co giật. Dương Tam Dương nắm lấy cái kia một thanh kim ô lông tóc tại Thái Nhất trước người lung lay, mặt không thay đổi nói, bệ hạ hiểu không? Hiểu, biết cái gì? Thái Nhất một mặt mộng bức, quanh thân hỗn độn chi khí rủ xuống, đem nhà mình lồng ngực bị rút lông bộ ngực che khuất. Những lông tóc kia đều là nhà mình tinh hoa, không có cái ngàn vạn năm mơ tưởng mọc ra. Đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu, nhiều nói vô ích. Tam tộc đại chiến sự tình, bệ hạ không cần quá nhiều quan tâm, mọi chuyện đều có ta thay bệ hạ cầm giữ đại cục. Chư vị thánh nhân, chí ít còn thiếu một món nợ ân tình của ta, chuyện tới bước ngoặt nguy hiểm, cũng có thể nghịch chuyển càn khôn. Dương Tam Dương rất tự nhiên đem Thái Nhất lông vũ nhét vào trong tay áo, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Đương nhiên, bệ hạ như không chịu ngồi yên, chính mình ra ngoài làm một ít chuyện cũng là có thể. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, đang sờ sờ trên ngực thiếu một mảng lớn lông vũ, Thái Nhất mày nhăn lại. Thế nhưng là ta làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia tam tộc đại chiến quản trên người ta cái này lông vũ sự tình gì có quan hệ sao? Thái Nhất một mặt mộng bức đứng ở nơi đó. Thiên cung bên trong chư thần ít, nghĩ muốn tìm người tự nhiên là dễ dàng rất nhiều. Khi Dương Tam Dương tìm tới Côn Bằng lúc, Côn Bằng đang ngồi ở một chỗ sườn đồi bên trên, nghĩ ngợi yêu tộc văn tự sự tình. Tiên thiên thần văn quá mức với phức tạp, đại hoang chúng sinh ít có thể thuộc hết sinh linh. Huống hồ, bây giờ lập xuống yêu đình, thoát ly chư thần, bất luận như thế nào đều nên có thuộc về mình văn tự. Đáng tiếc, muốn đem tiên thiên thần văn đơn giản hóa, tựa như là đem chữ phồn thể hóa thành chữ giản thể, há lại là dễ dàng như vậy? Yêu sư lo lắng hết lòng. Khô tọa đất này có thể từng muốn ra như thế nào đem tiên thiên thần văn hóa thành yêu văn, hóa thành áp dụng với đại hoang sở hữu chủng tộc văn tử. Dương Tam Dương đi vào Côn Bằng bên người. Côn Bằng nhìn thấy Dương Tam Dương, một khuôn mặt lập tức lạnh xuống. Tiểu tử này lúc trước thấy chết không cứu, thật rất đáng hận. Thần văn ý nghĩa tại với gánh chịu thiên đạo áo nghĩa. Nhiều một bút không được, thiếu một bút cũng không được. há lại là dễ dàng như vậy sửa chữa. Côn Bằng tức giận, tóm lại là đều tại Thái Nhất dưới chướng hiệu lực. Không tốt quá mức, chỉ có thể không nhanh không chậm ứng phó một tiếng. Mà lại, có vẻ như tiểu tử này tại Thái Nhất trước mặt rất được sủng ái. Nói chuyện rất có phân lượng, có thể không đắc tội vẫn là tận lực ít đắc tội. Ồ, việc này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Ngươi hẳn là có biện pháp nào? Côn Bằng nghe vậy lập tức ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Ánh mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Dương Tam Dương vươn tay. Yêu sư mờ xem ta bàn tay. Côn Bằng rất chăm chú nhìn Dương Tam Dương bàn tay. Chỉ thấy bàn tay như ngọc thạch. Tựa hồ tạo hóa sở sinh. Nhiều một phần thì béo. Thiếu một phần thì gầy. Một lát sau, tràn đầy nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Để làm gì ý? Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Bàn tay duỗi ra rơi vào Côn Bằng trên bờ vai. Nhẹ nhàng chụp ba lần. Sau đó bắt lấy quần áo. Đột nhiên vừa dùng lực. Xoẹt tương đương, mảng lớn quần áo bị giật xuống. Quần áo rơi vào Dương Tam Dương trong tay. Hóa thành một thanh lưu chuyển lên thần quang dị sắc lông vũ. Ra vẻ cao thâm mặt chắc cầm lông vũ tại Côn Bằng trước người lung lay. Sau đó hỏi một câu, hiểu không? Côn Bằng nhìn xem trần trùng trục bộ ngực, không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Cái gì? Dương Tam Dương mặt không đổi sắc đem Côn Bằng lông vũ thu nhập trong tay áo. Ngẩng lên cái cằm nói, thiên cơ bất khả lộ, bí quyết ta đã nói cho ngươi, tiếp xuống liền muốn toàn bộ nhờ ngươi chính mình tìm hiểu. Hy vọng ngươi đừng có cô phụ ta một phen khổ tâm. Nói dứt lời, chỉ thấy Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, huýt sáo hướng thiên cung đi ra ngoài. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, Côn Bằng vuốt ve nhà mình ngực miệng. Vì cái gì ta luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng? Lúc trước hắn các loại cử động, đến tột cùng có hàm nghĩa gì? Côn Bằng trong mắt tràn đầy mộng bức. Lẳng lặng vuốt ve nhà mình ngực miệng, trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Hiện bây giờ đã có Kim Sí Đại Bằng, Khổng Tước, Thái Nhất, Côn Bằng lông tóc, còn kém Phượng Hoàng nhị tổ. Dương Tam Dương mặt mang lãnh quang, đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, một đôi mắt nhìn về phía Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng nhị tổ có thể không giống bình thường, muốn lừa qua bọn hắn, thế nhưng là không rất dễ dàng. Trong lòng niệm động, Thái Thượng Pháp tướng hóa thân đi ra, cùng nó hòa làm một thể. Chỉ thấy Dương Tam Dương lắc mình biến hóa, hóa thành Phượng tổ bộ dáng, liếc nhìn dưới chân núi Bất Chu Sơn thương nghị đại sự Phượng tổ. Dương Tam Dương cười đắc ý. Hóa thành lưu quang hướng lên trời nam mà đi. Một đường hóa thành lưu quang. Dương Tam Dương rơi thẳng vào cây ngô đồng trước. Những nơi đi qua vô số Phượng Hoàng tộc bộ hạ dồn dập cung kính hành lễ. Trong miệng xưng hô, lão tổ, trách không được bọn gia hỏa này cả đám đều nghĩ đến xưng tôn làm tổ. Nguyên lai như vậy bị người lấy lòng tư vị. Ngược lại là khi coi như không tệ. Dương Tam Dương đi vào dưới cây ngô đồng, nhìn cả cây ngô đồng, có chút mắt xàm, ta khi nào mới có thể thi triển diệu pháp, đêm này cây ngô đồng đánh cắp. Dương Tam Dương thấp giọng thở dài nói, thánh đạo pháp tướng thần diệu vô song, biến hóa chi thuật đối với thánh đạo pháp tướng đến nói không khó. Phu quân làm sao đứng tại dưới cây ngô đồng chậm chạp không chịu đi lên? Hẳn là đang suy nghĩ tâm sự gì. Một trận mùi thơm ngát truyền đến. Nương theo lấy ấm áp nhu di rơi ở đầu vai. Dương Tam Dương liền cảm giác một có lồi có lõm. Như là như nước gợn ôn ngọc thân thể kéo đi lên. Quay đầu đi. Đã thấy Hoàng Tổ đã như mì sợi giống nhau treo tới. Cả thân thể không nặng chút nào áp ở trên người hắn. Dương Tam Dương một cái giật mình.